Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 361, Tiểu quỷ thế giới. Không đợi Mai Di trả lời, trên lầu truyền tới Kiều Lệ Na mệt mỏi thanh âm, Vũ Vũ sao, ngươi đi lên. Trang Vũ nịnh xong Mai Di cười cười, bò lên thang lầu. Mai Di nhìn theo nàng đi tới, tiếp tục cúi đầu, dùng cây lau nhà trên mặt đất nhẹ nhàng kéo lên. Trong phòng quá đen, trước khi Trang Vũ nịnh không có chú ý tới, ở Mai Di dưới chân của, có một bãi sền sệt huyết, bị bắt đem cọ xát, trên mặt đất tha đến kéo đi. Kiều Lệ Na ở nàng trong phòng ngủ của mình, lẳng lặng ngồi ở trên giường, trong phòng tia sáng so với bên ngoài còn ám, tràn ngập một cổ cùng loại mùi vị mùi, hơn nửa ngày, lộng tối như vậy làm cái gì? Trang Vũ nịnh buồn bực nói, tiến lên đem rèm cửa sổ kéo ra một ít, quay đầu nhìn lại, Kiều Lệ Na vành mắt biến thành màu đen, thần tình rất tiều tụy, dường như thật lâu ngủ không được ngon giấc tựa như. Trang Vũ nịnh kéo một cái ghế, ngồi vào đối diện nàng đi. Kiều Lệ Na nhìn chầm chầm nàng, nước mắt đột nhiên chảy xuống, nức nở nói, Vũ Vũ, ta có lỗi với ngươi, ta hại ngươi. Trang Vũ nịnh hít sâu một hơi, dùng hết số lượng thanh âm bình tĩnh nói, ngươi là cái kia thi dầu mở chuyện gợp sơ đi, còn có cái kia một phù người, gọi là tên này chứ. Kiều Lệ Na ngơ ngẩn, ngập ngừng nói, ngươi đều biết. Trang Vũ nịnh thủ lĩnh, con mắt không chịu thua kém ước ác, ta rất thương tâm, ngươi sẽ đối với ta như vậy, biết chân tướng sau đó, mấy ngày nay đều ngủ không được ngon giấc, bất quá, ngươi đã chủ động nhắc tới đến, khả năng ngươi cũng có cái gì nỗi khổ tâm, ta cho ngươi cái cơ hội giải thích. Kiều Lệ Na thở dài, lắc đầu, ta không cầu ngươi tha thứ, nhưng ta muốn đem chuyện này rõ ràng, ta không muốn xem nổi ngươi từng bước đi tìm chết, ngươi nghe ta từ đầu với ngươi, giờ này khắc này, tiệm thuốc bắt lầu hai phòng khách, tất cả cửa sổ đều là bị phong lên, rèm cửa sổ kéo căng, trong phòng chỉ dựa vào một chiếc đại đèn treo rọi sáng, ở một cái bình phong vây trong phòng kế, năm nam một nữ, sáu người, ngồi ở một bộ kiểu Trung Hoa hồng một trên ghế salon, đang nói chuyện trời đất. Diệp Thiếu Dương cùng Mã Thừa, ngồi ở bên cạnh ngọn đèn mờ tối ngăn cách trong, một vừa uống trà một bên nghe bọn hắn nói, những người này, ngươi đều biết. Diệp Thiếu Dương thấp giọng hỏi, Mã Thừa nói, có mấy người từng thấy, đều là thạch thành trung thượng tầng, mấy người này đầu tiên là trò chuyện một hồi cổ phiếu các loại không mặn không lạc trọng tâm câu chuyện, một lát nữa, Hồ Uy từ dưới lầu đi lên, theo chân bọn họ hàn huyên vài câu, vì bọn họ thêm hết nước trà, đến qua một bên ngồi xuống. Mấy người này đột nhiên thoại phong nhất chuyển, khởi gu mân đồng đến, một cái ngốc nam nhân, từ trong túi đeo lưng xuất ra một con gu mân đồng, thả bên người, ở sau gáy thượng vỗ nhẹ nhẹ một cái, nói, quả hồng, ra đi, gu mân đồng lay động, chỉ chốc lát, một cái hư ảo thân ảnh từ gu mân đồng trong miệng chui ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, biến thành một cái 4-5 tuổi lớn nữ hài tử, thiên chân vô tà ngẩng đầu nhìn chủ nhân, nhà ngươi quả hồng, gần nhất sắc mặt không sai. Cái mới nhìn qua kia 40 mấy tuổi, phong vận dư âm nữ nhân nói, gần nhất cho nghe nàng ăn cái gì, ngoại trừ trước khi này, mỗi ngày cho nàng thêm một cái mứt quả, ha ha, nàng khả ưa thích ăn. Diệp Thiếu Dương cùng Mã Thừa kinh ngạc triều đối phương nhìn lại, quỷ, còn thích ăn mứt quả. Tiếp tục ngồi ở đó nữ nhân bên cạnh một cái mập mạp cũng đem mình gu mân đồng bày ra, âm thanh, ra đi, một luồng khói nhẹ rơi trên mặt đất, hóa thành một cái cùng hắn mập cậu bé, lười biếng ngồi dưới đất, nhà của ta cái này. Chỉ có biết ăn thôi thịt lợn, tai lợn, vật gì vậy dầu đại ăn cái gì, còn không uống nước trong, chỉ uống bia, ăn thịt lợn uống bia quỷ. Sát, nếu như không phải chính tai nghe, Diệp Thiếu Dương căn bản không dám tin tưởng, hắn mặc dù là đạo môn thiên sư, thế nhưng đối với mấy cái này nuôi quỷ chi tiết, cũng là hoàn toàn không hiểu, ngày hôm nay thực sự là mở mang hiểu biết. Lúc này, một cô gái thanh âm the thé, từ nữ nhân kia trên người vang lên, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Hai bên trái phải một cái vóc dáng cao lập tức lúng túng hướng hai bên trái phải chuyển, một cô nương từ bên người nữ nhân trong túi đeo lưng nhảy ra, khí hanh hanh xông nam nhân kia quát, không cho chạm vào mẹ ta, nữ tử triều nam tử kia hoành một cái nói, ta cũng biết ngươi tọa bên cạnh ta không an hảo tâm, thiếu động tay động chân với ta, vóc dáng cao ngượng ngùng cười nói, ta là cố ý, xem con gái ngươi có thể xuất hiện hay không bảo hộ ngươi, nữ tử trên một tiếng, nói, nàng A, đem ta nhìn chặt đây. Ta nuôi nàng không phải vì cầu tài cầu vận may, chỉ là ở sinh ý trên trận không cho số nam nhân chiếm tiện nghi. Cái mập mạp nói, ta con trai này đừng xem cục lốc ngây ngốc, chỉ từ có hắn, công ty ta làm ăn khá không ít, trước khi mượn đi ra vài nét bút khoản nợ, người khác cũng đều còn, ha ha. Mấy người bắt đầu khoe khoang nhà mình quỷ, như thế nào vì mình mang đến tài vận, vận may vân vân. Nghe được Diệp Thiếu Dương cùng Mã Thừa kinh hãi không thôi, vài cái quỷ đều ly khai Gu Mân Đồng, ở trong phòng khách chơi đùa đứng lên, chỉ là nhìn như vậy đi tới, cùng thông thường hài tử không có gì khác biệt, giống nhau ngây thơ rực rỡ, tràn ngập tính trẻ con, quá bán cái lúc trái bên phải, mấy người cùng nhau đứng lên, triệu hoán mình quỷ. Quỷ Bính Bính khiêu khiêu trở lại mình Gu Mân Đồng trong. Sau đó mấy người cáo biệt Hồ Uy, lục tục xuống lầu, Hồ Uy mang theo Tứ Bảo Pháp Sư, đi tới Diệp Thiếu Dương hai người chỗ ở trong phòng kế, hướng hắn môn cười cười, nói, như vậy tụ hội, cách mỗi nửa tháng liền có một lần, ở chỗ này của ta, bọn họ an tâm, có thể tùy tâm sở dĩ thảo luận nuôi quỷ thu hoạch cùng tâm đắc, không cần sợ hãi tiết lộ nữa. Mã Thừa dùng sức thở ra một hơi, nói, thực sự là thật không ngờ, bên cạnh ta có nhiều người như vậy đang nuôi quỷ, nhưng lại nuôi ra như thế đủ loại quy luật, cảm giác như là thế giới kia, ngẫm lại, nói, bất quá, tài vận của bọn hắn các loại, thực sự cùng nuôi quỷ có quan hệ, sống nuôi quỷ, đối với người mệnh cách ảnh hưởng, không thể so với thuật phong thủy lớn bao nhiêu, càng nhiều là một loại tâm lý tác dụng đi, bất quá thời gian dài ở chung sau đó, bọn họ đã sớm đem quỷ trở thành một loại dựa vào, thậm chí trở thành con của mình giống nhau, quỷ có thể vì bọn họ mang đến nhiều nhiều chỗ tốt, ngược lại tại kỳ thứ, hắn tự tay chỉ Mã Thừa Gu Mân Đồng, nói, ngươi cái này quỷ, tương lai cũng sẽ giống như chúng hoạt bát đáng yêu, cụ thể có nhiều tính cách, thì nhìn ngươi làm sao nuôi, Mã Thừa cau mày nói, thế nhưng nó trước khi tiến nhập Gu Mân Đồng thời điểm, dường như rất thống khổ, đồ uy đạo, chúng nó quá quen cuộc sống tự do, đương nhiên không muốn bị người ràng buộc, bất quá một khi bị cung cấp nuôi dưỡng lâu, chúng nó bản thân sẽ cảm nhận được loại này hảo, có người cung cấp nuôi dưỡng, tùy thời có thể tu luyện, còn có một có thể tránh né nguy hiểm linh thân, tất cả quỷ, đều có thể thích ứng đồng thời thích loại cảm giác này, tin tưởng ta, Mã dẫn đầu, một tay vuốt ve Gu Mân Đồng bóng loáng đầu, nói, lễ vật này, ta rất thích, đa tạ. Bất quá ta vẫn là dự đoán được cô nương kia phương tâm, 362, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 362, biệt thự trốn chết. Đồ uy đạo, vậy thì không phải là Gu Mân Đồng có thể giải quyết, Mã Thừa nói, đồ tiên sinh đạo thuật cao minh, ngoại trừ nuôi quỷ phương mạch, hẳn là còn có thể không ít pháp thuật, ta liền một mạch, ngươi giúp ta thao tác, sau khi thành công, ta cho ngươi 600 vạn, lời vừa nói ra, Hồ Uy cùng Tứ Bảo Pháp Sư trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Diệp Thiếu Dương cũng có chút giật mình, trộm nhìn trộm Mã Thừa, nghĩ thầm người này sẽ không muốn đùa mà thành thật chứ. Hồ Uy liếm liếm môi, nói, Mã công tử như thế thích Chu tỷ. Mã Thừa nhún nhún vai, 600 vạn, cũng liền có thể mua một chiếc cốt xe thể thao, nếu như có thể dùng nó đổi lại một cái người ta yêu làm lão bà, ngươi lẽ nào cảm thấy không đáng giá. Hồ Uy thủ lĩnh, cười nói, 600 vạn đối với Mã công tử là một chiếc xe thể thao, đặt ở ta nơi này chính là một khoản tiền lớn. Ta rất động tâm, thẳng thắn đi, biện pháp là có, nếu như đối phương là phổ thông cô nương, ta không chút do dự liền tiếp, thế nhưng Chu tỷ, Mã công tử, vạn nhất việc này tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó Chu gia nổi giận, Thạch Thành không ai có thể giữ được ta, coi như là Mã công tử ngươi đến lúc đó sợ cũng không tiện nói. Mã Thừa xem Tứ Bảo Pháp Sư cùng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, cái này không có ngoại nhân chứ. Hồ Uy liếc mắt nhìn Tứ Bảo Pháp Sư, nói, đây là ta sư đệ, tuyệt đối yên tâm, Mã Thừa nói, không là được, cái này món sự tình, ta đương nhiên không có khả năng đi ra ngoài, hiện trường lại không ngoại nhân, ngươi lo lắng cái gì, Hồ Uy GZH3L8O do dự mãi, hít sâu một hơi, nói, làm ăn này, ta tiếp, thống khoái. Mã Thừa vỗ một cái thủ, trong mắt lộ ra ngạc nhiên quang mang, sau đó hỏi, phải làm sao, tạm thời không rõ, thỉnh Mã công tử cung cấp một cái Chu tỷ ngày sinh tháng đẻ. Hay nhất cho một cây nửa thủ lĩnh phát cho ta, Mã dẫn đầu, ta trở lại làm cho ngươi. Đúng ngươi sẽ không làm thương tổn nàng chứ. Ta muốn chính là hảo đoan đoan nàng làm ta lão bà, nhâm cần gì phải địa phương, cũng không thể có một tia tổn thương. Hồ Uy buông tay một cái, yên tâm đi, coi như ngươi để cho ta thương tổn nàng, ta cũng không còn gan này, ta căn bản sẽ không tiếp cận nàng, đến lúc đó ta đem đồ vật giao cho ngươi, chính ngươi đi thao tác. Mã Thừa lúc này mới yên lòng lại. Lại vài câu, liền dẫn Gu Mân Đồng, cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau cáo từ, chờ bọn hắn ly khai có mấy phút sau đó, Tứ Bảo Pháp Sư tiến đến Hồ Uy trước mặt, thấp giọng nói, sư huynh, ngươi thật muốn tiếp cuộc trao đổi này,

Truyền en tuyển đi đai, chương 367, dưa dưa đặc thù kỹ. Trang Thái không ở, trong nhà không ai, Trang Vũ Nịnh ở trên ghế salon ngồi xuống, ngẩng người ra, Diệp Thiếu Dương rót cốc nước cho nàng, nói, hiện tại Hồ Uy bắt đầu hành động, ngươi gần nhất hay nhất cái nào đều đừng đi, quay đầu cùng phụ thân ngươi cũng một cái, không có phải ra cửa sự tình, hay nhất đừng đi ra. Trang Vũ Nịnh thủ lĩnh, ta gần nhất muốn chuẩn bị chiến tranh chung kết quyết tái, tại gia luyện bài hát, cái nào đều không đi, ta nhất định phải lấy đệ nhất, cho dù là Lệ Na, chung kết quyết tái lúc nào, còn có hơn nửa tháng. Thiếu Dương ca, trong vòng nửa tháng, cái này món sự tình có thể kết thúc sao? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, không kém bao nhiêu đâu, Hồ Uy hiện tại đã muốn động thủ, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, ta tin tưởng ngươi, Thiếu Dương ca. Trang Vũ Nịnh ngẩng đầu nhìn hắn, đúng, có món sự tình ta không rõ, Lệ Na gọi điện thoại cho ta thời điểm, đã chết, quỷ hồn vì sao có thể gọi điện thoại, còn có thể ngồi ở trên giường, hành tẩu gì gì đó, nàng không phải hư ảo sao, chẳng lẽ mình không phát hiện được, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, giả như nàng không biết mình chết, trên người nàng quỷ lực, sẽ tạo nên một loại còn sống biểu hiện giả dối, bạch là một loại bắt chước, đừng hiện thực không có, chính là hiện thực đồ không có. Chỉ cần ở quỷ lực trong phạm vi, cũng có thể chế tạo ra, đây hết thảy đều là để cho nàng lấy là mình còn sống. Trang Vũ Nịnh hơi nhíu mày, ta không phải nghe hiểu lắm, biết kết quả là đi, cái này chút sự tình, nửa ngày cũng không giải thích rõ ràng, ngươi không cần thiết toàn bộ hiểu. Trang Vũ Nịnh thủ lĩnh, ta nghĩ vào phòng nghỉ ngơi, Thiếu Dương ca, ngươi theo ta một hồi sau, ây. Ta cũng có mệt, lên giường thẳng một hồi, gặp lại sau. Diệp Thiếu Dương nhanh lên trở lại gian phòng của mình, đóng kỹ cửa lại, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm trước khi để cho ngươi ôm một cái, đây chính là bên ngoài, đi theo ngươi khuê phòng, vạn nhất ngươi lại tái máy tay chân, thật phát sinh cái gì, đến lúc đó khiến ta đối với ngươi phụ trách, trách bạn. Bất quá sau đó hắn liền nghĩ đến, bản thân thật là có suy nghĩ nhiều. Diệp Thiếu Dương đem ba lô hướng trên giường ném một cái, nằm trên đó, suy nghĩ ngày hôm nay phát sinh sự tình, ba lô động động, một cái đầu chui ra ngoài. Là Dưa Dưa, cau mày nói, chết ngột ta. Lão đại, ngươi tại sao muốn đem ta quan trong túi đeo lưng a? Diệp Thiếu Dương liếc nó liếc mắt, lời vô ích, ngươi ở đây ta trong dây lưng, quay đầu ta đi nhà cầu thời điểm, ngươi thấy trách bạn. Dưa Dưa ủy khuất phân bua, nhân gia là cậu con trai, ai mà thèm nhìn ngươi đi nhà cầu a? Ta cũng không phải biến thái, không cho phép ngươi là đây, ngược lại ta không có thói quen. Dưa Dưa tức giận trên một tiếng, leo đến chân hắn bên ngồi xuống, nói, lão đại, ta với ngươi cái chính sự, ta có một đặc thù bản lĩnh, đối với tất cả tà linh khí độ đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần là ta văng qua một lần quỷ yêu, tiếp theo chỉ cần nó xuất hiện ở ta chu vi mấy dặm bên trong, ta đều lập tức có thể ngửi ra. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn hắn, cho nên, lão đại ngươi không phải khổ nổi tìm không được cái kia nước thủ lĩnh sao, ngày hôm nay ta nhớ ở cái kia nước trên đầu người quỷ khí, lần sau ngươi chỉ cần để cho ta tiếp cận hắn nhất định phạm vi. Ta là có thể đem nó tìm ra. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, cái này tính là gì, ta nếu có thể tiếp cận nó nhất định phạm vi, ngươi còn phải tìm. Dưa Dưa không phục nói, cái này không nhất định a, nếu như là một cái rất lớn địa phương, nó giấu đi, ta có thể đem nó tìm ra nha. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cái này ngược lại không tệ bản lĩnh, thủ lĩnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt liếc nhìn hắn, ngươi không ta còn quên, ngày hôm nay ta theo nước thủ lĩnh thời điểm chiến đấu. Ngươi làm sao không được giúp ta? Dưa Dưa gãi thủ lĩnh, dáng điệu thơ ngây khả cúc cười rộ lên, hắc hắc, lão đại ngươi anh minh thần vũ, đánh nó không nói chơi a, ta cũng không dám đoạt lão đại ngươi danh tiếng. Hừ, quan không luyện, lần sau ngươi lại kiền kháng không ra tay, ngươi mau cút cho ta. Dưa Dưa làm cái mặt quỷ, nói, nhân gia đáng yêu như thế, lão đại ngươi bỏ được sao? Ngươi cũng không phải con ta, làm sao luyến tiếc? Hắc hắc, ta dĩ nhiên không phải con trai ngươi. Con trai ngươi là thất bảo, mấy ngày nữa ta đi xuống xem một chút nó a, tìm mấy người quen bảo hộ hắn một, còn dám đồ. Diệp Thiếu Dương từ bên người thuận tay nắm lên câu hồn tầm, quất tới, Dưa Dưa một cái lộn ngược ra sau hiện lên, cười hắc hắc, trở mình một cái bò xuống giường, hướng ngoài cửa chạy đi, trong phòng buồn bực phải hoảng, ta đi đi bộ một chút. Diệp Thiếu Dương ước đoán hắn lại là chạy ra ngoài thâu hương chút, mặc kệ hắn, nhìn hắn từ khe cửa phần dưới chui ra đi, thẳng ngã xuống giường. Trong giây lát nghĩ đến nhất kiện vô cùng buồn bực sự tình, bản thân mỗi ngày khinh thường Hồ Uy nuôi quỷ, muốn với hắn chiến đấu, hiện tại thu lưu Dưa Dưa, bản thân không bằng đang nuôi quỷ sao. Lập tức Bội Cảm im lặng lắc đầu. Trước giữa trưa, Trang Thái từ y viện trở về, vốn có muốn mang hai người bọn họ đi ra ăn cơm, kết quả Trang Vũ Nịnh đem sáng sớm phát sinh sự tình một, cả kinh hắn không ra lời đến, không thể làm gì khác hơn là muốn bán bên ngoài, cơm nước xong đều tự nghỉ trưa một hồi. Diệp Thiếu Dương nhận được Tạ Vũ Tinh điện thoại của Kiều Lệ Na, cha mẹ của sớm đi tới, muốn cho Trang Vũ Nịnh đi gặp mặt một lần, trấn an một chút, miễn cho bọn họ không tin tưởng nữ nhi là bị Mai Di giết chết chân tướng. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại bản thân buổi chiều cũng không có chuyện gì, vì vậy cùng đi Trang Vũ Nịnh cùng đi, miễn cho nàng một người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kết quả chuyến đi này chính là một buổi chiều, cuối cùng Trang Vũ Nịnh thành công thoải mái Kiều Lệ Na cha mẹ của, để cho bọn họ an tâm đợi cảnh sát kết quả điều tra. Lúc này thiên đô sắp tối, Diệp Thiếu Dương ba hờ sờ hai o xếp người cùng đi ăn cái gì, Tạ Vũ Tinh với hắn ước định đến rõ ràng bầu trời cùng đi núi xanh bệnh viện tâm thần, tìm cái kia người nữ mắc bệnh điều tra tình huống. Trên đường trở về, Diệp Thiếu Dương thu được một cái tin nhắn ngắn, vẫn là cái kia số xa lạ gửi tới, chỉ câu có, đêm nay đi biệt thự tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, gọi lại, chấm dứt cơ, đêm nay, tới tìm ta. Kinh ngạc hơn, Diệp Thiếu Dương trong lòng hiện lên một tia mong đợi, trở lại biệt thự, hai người trở về phòng của mình, Diệp Thiếu Dương cũng không biết gửi nhắn tin nhân lúc nào tới, thẳng thắn một bên đợi, một bên luyện tập họa thần phù, luyện một chút, bên ngoài đột nhiên cuồng phong gào thét, chỉ chốc lát công phu cư nhiên bắt đầu mưa, tiếp tục liền bị cúp điện. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, mở cửa đi tới phòng khách, phát hiện Trang Vũ Nịnh phụ nữ khẩn trương tọa trên ghế salon ở phòng khách, dùng ngọn nến rọi sáng. Thiếu Dương ca, đây là chuyện gì xảy ra? Trang Vũ Nịnh khẩn trương hỏi, nhớ tới lần trước nước thủ lĩnh xuất hiện, cũng là như vậy mưa sa gió giật ban đêm, ta đi ra xem một chút, có áo mưa sao? Bên ngoài cái này mưa to, bung dù đi ra ngoài bằng không có đánh. Trang Vũ Nịnh thật đúng là tìm đến nhất kiện áo mưa, Diệp Thiếu Dương sau khi mặc vào, chỉ lộ ra gương mặt, sau khi ra ngoài, Mạo Vũ đi tới trong vườn hoa, trước nhìn khắp nơi một lần, không có khác thường, sau đó một hơi thở chạy ra khu, đi qua một con đường cửa, thấy khắp nơi đều trời đang mưa, mới yên tâm phản hồi biệt thự. 368, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai. Chương 368, thần bí phóng khách. Nhìn thấy Trang Vũ Nịnh phụ nữ, Diệp Thiếu Dương an ủi, đâu đều trời đang mưa, yên tâm đi, không thể nào là hồ uy một đám người làm quái, bọn họ còn không có mạnh như vậy pháp lực, có thể để cho phạm vi lớn như vậy trời mưa, thế nhưng, bọn họ có thể hay không thừa dịp đêm mưa hành động đây, lần trước cũng vậy. Trang Vũ Nịnh còn có lo lắng, lần trước là nứt thủ lĩnh tác quái, hơn nữa dùng một cổ thi thể lừa gạt đi ta. Ngày hôm nay không giống với, hơn nữa nứt thủ lĩnh cũng thụ thương, yên tâm đi, ta ở nơi này tuyệt không có việc gì. Ở Diệp Thiếu Dương thoải mái hạ, Trang Vũ Nịnh phụ nữ cuối cùng cũng yên lòng, trở về phòng của mình gian đi ngủ. Diệp Thiếu Dương cũng về đến phòng, khởi một chi ngọn nến, dùng để rọi sáng, kết quả tiếp tục ngọn nến phản quang, chứng kiến phía dưới cửa sổ có một vũng nước, nhìn kỹ lại, trong nước tựa hồ còn có dấu chân vết tích, ở trong phòng nhìn HVWTVWV vờ quanh một tuần. Ánh mắt rơi vào rèm cửa sổ phía sau, nhẹ nhàng nói, ra đi, đến đều đến, còn giấu cái gì? Rèm cửa sổ khẽ động, từ phía sau đi ra một người đến. Thật cao vóc dáng, mắt to mày rậm, khoác trên người nhất kiện áo mưa, trong tay cầm lấy một chuỗi niệm châu, liên tục kích thích. Tứ Bảo Pháp Sư, Tứ Bảo ngẩng đầu liếc hắn một cái, cười cười nói, làm sao, ngươi thật giống như một cũng không kinh hãi. Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, ta đã sớm biết là ngươi, há? Làm sao ngươi biết, từ ngươi ngồi ở hồ uy trên xe, không dám nhận thức ta thời điểm. Diệp Thiếu Dương đạo, càng nhiều còn là một loại cảm giác đi, ta luôn cảm thấy, ngươi không phải là một cái hồ uy như vậy pháp thuật giới bại hoại. Tứ Bảo nghiêng đầu nhìn hắn, vì sao ta nhìn không giống bại hoại, ngươi giống bại hoại, thỏa mãn chứ. Diệp Thiếu Dương không thích bị người đuổi theo hỏi, từ viết chữ trước bàn kéo một cái ghế, đưa đến Tứ Bảo trước mặt, ngươi tìm đến ta. Không phải vì những thứ này lời vô ích chứ, Tứ Bảo nhún nhún vai, ngồi xuống ghế dựa, nói, Diệp Thiên Sư, ngươi muốn biết cái gì, ta muốn biết nhất, ngươi đến tột cùng là người nào, Tứ Bảo thủ lĩnh, nhẹ ho nhẹ một tiếng, nói, ta pháp danh đã bảo Tứ Bảo, Ngũ Đài Sơn ký danh nhà sư, ta theo Hồ Uy, là cách đại sư huynh đệ, sư phụ ta vào Ngũ Đài Sơn trước khi, với hắn cha Trần hai ba giống nhau, đều là Mao Sơn Bắc Tông đệ tử. Cũng đã từng làm rất nhiều thương thiên hại lý chuyện xấu, hậu lai quy y Phật môn, pháp danh Không Thân. Ngươi không tin có thể đi Ngũ Đài Sơn điều tra, lần trước ta không có lừa ngươi, ta xuống núi chủ yếu nhiệm vụ là vì tìm kiếm âm huyết linh chi. Ta tới Thạch Thành, kỳ thực có một đoạn thời gian, là trong lúc vô ý tiếp xúc được Hồ Uy, đánh một trận, nhìn ra đối phương pháp thuật gần, vừa hỏi mới biết được, là đồng môn sư huynh đệ sư phụ ta tuy là xuất gia, thế nhưng cũng dạy ta một ít Mao Sơn Tông pháp thuật, tỉ như một chiêu này, hắn đem niệm châu treo nơi cổ tay, hai tay sát nhập, kết một cái pháp ấn, hai cái tay ngón trỏ tương đối, một đạo tinh quang, ở hai đầu ngón tay hiện lên, Mao Sơn Thiên giấu tay, Mao Sơn Nam Bắc Nhị Tông đều có cái này pháp thuật, hơn nữa còn là nội môn pháp thuật, tin tưởng Diệp Thiên Sư đối với cái này không xa lạ gì, đúng không? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nghe hắn tiếp tục đi xuống, từ nơi này sau đó, ta hãy cùng Hồ Uy cùng nhau hỗn, ta vốn có cho là hắn chỉ là bán sống nuôi quỷ, thẳng thắn, ta người này tham tài, cảm thấy đồ chơi này mặc dù không thỏa, nhưng là không sợ người, lương tâm không có gì thua thiệt, Diệp Thiên Sư, ngươi ta đúng không? Tiếp tục ngươi, ta không phát biểu ý kiến. Diệp Thiếu Dương có phiền hắn hỏi không ngừng, ta giúp hắn làm một đoạn thời gian, đạt được hắn tín nhiệm, chậm rãi ta mới biết được, hắn cũng chế tác huyết nuôi quỷ bán ra, ta đây khả năng liền mặc kệ, ta vốn có muốn tìm cơ hội lộng hắn, coi như là thanh lý môn hộ, nhưng lúc này ta phát hiện một bí mật, Diệp Thiên Sư ngươi biết là cái gì không? Đừng hỏi, ta làm sao biết, ngươi thôi. Diệp Thiếu Dương triệt để nộ, người này là Phật môn đệ tử mục, không? Giả, nói dài dòng như vậy, nhất định chính là Đường Tăng chuyển thế, Tứ Bảo không có tức giận, ung dung nói, Diệp Thiên Sư ngươi dữ dội như vậy làm cái gì, ngươi muốn biết, ta cho ngươi nghe chính là, ngươi muốn là không muốn biết, ta chắc chắn sẽ không, Diệp Thiếu Dương đánh lão đảo, kém không có đứng lại, Tứ Bảo cười hắc hắc, đùa giỡn với ngươi đây, có ai công phu đùa giỡn với ngươi? Diệp Thiếu Dương khóc không ra nước mắt, được, ngươi nhanh lên a. A. Đi, coi như ta cầu ngươi được không? Ha ha, không nói đùa. Tứ Bảo ho khan hai tiếng, đổi lại một bộ giọng nói, tiếp tục a, ta phát hiện Hồ Uy người này kiếm tiền cũng không hưởng thụ, toàn thông qua cái kia chút khách hàng cách, đổi thành hoàng kim, luyện thành kim thủy, vận đến ngọn núi một cái bỏ hoang giếng mỏ trong, sau đó rót đến một cái trong cơ quan. Về cái này cơ quan, ta không nhiều lắm, quay đầu hiện trường dẫn ngươi đi xem, đến đây, Tứ Bảo biểu tình cũng là ngưng trọng, hạ thấp thanh âm, nói, cái này cơ quan phần dưới, có một luyện hồn trận pháp, trung gian ngưng tụ bạch y nhân nguyên thần, Hồ Uy dùng kiếm được tiền, đổi thành kim thủy, rót vào luyện hồn trong trận pháp, chính là vì cho bạch y nhân luyện hồn, chờ một chút. Tứ Bảo, trung động thật sâu đến Diệp Thiếu Dương, nhịn không được cắt đứt hắn, hỏi cái gì gọi là luyện hồn. Bạch y nhân rốt cuộc là cái gì, bạch y nhân là cái gì, ta không biết, thế nhưng ta nghe Hồ Uy, cái này bạch y nhân không có linh thân, nguyên thần bất sinh bất diệt, không vào phàm trần, không rơi vào địa ngục, không vào phàm trần, không rơi vào địa ngục. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ đến vô cùng, cái này đặc biệt sao là cái gì, Tứ Bảo tiếp tục, ta cũng không biết là thật hay giả, ngược lại hắn vô cùng lợi hại, nhưng là khi năm cùng một cái so với hắn lợi hại hơn người đánh qua một trận. Miên thần hầu như không có diệt, Hồ Uy là thế nào với hắn cấu kết, ta không biết, thế nhưng Hồ Uy làm tất cả, đều là giúp hắn luyện hồn, Mao Sơn Bắc Tông, giỏi vô cùng những thứ này tà pháp, Hồ Uy thiên phú cực cao, cũng học được Bắc Tông pháp thuật tinh túy, sở dĩ mới có thể bố trí ra cái này trận pháp, trong đó cần tài liệu, đi ra cũng là bất khả tư nghị, có rất nhiều đều là âm sanh vật, Hồ Uy nhiều lần đi âm mới gặp đủ, bất quá trong đó chủ yếu nhất, chính là lớn lượng kim thủy. Sở dĩ hắn mới không ngừng bán ra gu mân đồng kiếm lời, gần nhất ta đi khu vực khai thác mỏ xem qua, cái này bạch y nhân nguyên thần đã trọng tố không sai biệt lắm, hiện tại đại khái hồi phục 78 thành thực lực, hơn nữa Hồ Uy chuẩn bị kim thủy cũng đã đầy đủ, ta nghe Hồ Uy, vài ngày sau quỷ tiết cùng ngày, bạch y nhân sẽ lợi dụng cùng ngày cực thịnh âm khí, hoàn thành luyện hồn, Diệp Thiếu Dương trong lòng ngẩn ra, đúng vậy, quỷ tiết nhanh đến. Bản thân mỗi ngày bận rộn, nhưng thật ra quên cái này ra, lập tức bình tĩnh nhìn Tứ Bảo, nói, nó hoàn toàn phục hồi như cũ sau đó, sẽ như thế nào? Đại khai sát giới, Tứ Bảo lắc đầu, cũng sẽ không, trên người nó không có oán khí, hơn nữa cho tới bây giờ liền không giết người, không phải là không muốn, phải không tiếc, nếu không. Lấy thực lực của nó bây giờ, bao nhiêu người cũng giết chết, không biết tại sao, ta từ trên người nó có thể cảm nhận được một loại cao cao tại thượng khí tức, khả năng cùng lai lịch của nó có quan hệ. 369, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 369, khế ước chi lực. Cao cao tại thượng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, hỏi nó sẽ không quá, có tính toán gì không, thực sự không biết, nhưng ta nghe hồ uy quá, nó có một phi thường hùng vĩ kế hoạch, khẳng định không là thứ tốt gì, kia. Hồ uy cứ như vậy cam tâm tình nguyện cho nó làm lao động tay chân. Có thể được chỗ tốt gì, Tứ Bảo nói, Bạch Y Nhân hứa hẹn hồ uy, sau khi chuyện thành công, cho hắn một bộ phận hỗn độn chi lực, khiến nó cũng bất sinh bất diệt, sau khi chết cũng không cần tránh né âm ti cùng pháp sư đuổi bắt, đây mới là hắn muốn nhất, bất sinh bất diệt. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, trên đời căn bản cũng không có bất sinh bất diệt sinh linh, ngay cả Thái Âm Sơn cái vị kia. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, nó có phải hay không là Thái Âm Sơn tới, Tứ Bảo còn chưa mở miệng, Dưa Dưa từ trong túi đeo lưng đưa đầu ra ngoài, nói, không phải, ta ở Thái Âm Sơn, cho tới bây giờ chưa thấy qua nó, cũng chưa từng nghe qua, Tứ Bảo chứng kiến Dưa Dưa, dọa cho giật mình, hỏi, người này là ai, từ Thái Âm Sơn tới, cùng chuyện này không quan hệ, sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi tiếp tục, Tứ Bảo buông tay một cái, nói, ta xong, ô hát đúng về trang vũ nịnh phụ nữ, đó là cùng hồ uy có đụng chạm, so sánh với ngươi đi qua nhà hắn nhà cũ, cũng biết, hoàn toàn là ân oán cá nhân, cùng Bạch Y Nhân hoàn toàn không quan hệ, vốn có Bạch Y Nhân không có coi này là hồi sự, thế nhưng từ ngươi tham dự sau đó, nó cũng không có phản đối hồ uy đối phó ngươi, ngươi biết vì sao, Diệp Thiếu Dương không có mắng nữa hắn cố lộng huyền hư, lắc đầu, năm đó đã thương người của nó, chính là sư huynh đạo gió, cái gì? Diệp Thiếu Dương từ trên giường một cái đứng lên, đạo gió. Chuyện gì xảy ra, cụ thể không biết, ta cũng là nghe hồ uy, đạo gió hiện tại thất tung, ngươi là Mao Sơn Tông truyền nhân duy nhất, sở dĩ Bạch Y Nhân khẳng định muốn bắt ngươi khai đao, sát đồng dạng là Mao Sơn Thiên Sư ngươi, coi như là báo thù một mũi tên. Diệp Thiếu Dương không nói gì, trong lòng một mạch mắng gió là heo đồng đội, cũng biết cái hố bản thân, bất quá Tứ Bảo, cũng là khiến hắn thoáng yên lòng, trầm ngâm nói. Có thể bị đạo gió đánh bại, rõ ràng cái này Bạch Y Nhân cũng không phải lợi hại đến vô cùng, Tứ Bảo trên một tiếng nói, đối với sư huynh ngươi, ngươi ước đoán còn không có ta hiểu rõ, ngươi cũng đã biết, hắn mặc dù là thiên sư bài vị, ngươi cũng đã biết hắn pháp lực đã vượt qua xa một dạng thiên sư, Dưa Dưa cũng trên một tiếng nói, đạo gió tính là gì, ngươi cũng đã biết, ta Diệp lão đại pháp lực, cũng vượt qua xa một dạng thiên sư, Diệp Thiếu Dương sợ một cái này một dạng, cư nhiên có thể xem thấu mình pháp lực. Nguyết hắn một cái, nói, đừng đồ, bây giờ ta, quả thực không phải sư huynh của ta đối thủ, bất quá cái này Bạch Y Nhân nếu thua ở đạo gió thủ hạ, khẳng định không có hắn lợi hại, chí ít cho ta một cái tham khảo tiêu chuẩn. Tứ Bảo lắc đầu, năm đó, đạo gió là ở một con nghìn năm tà linh dưới sự trợ giúp, mới đánh bại Bạch Y Nhân, nghìn năm tà linh. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên, ngươi Tần Phong là ai? Không biết, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, ta đều là nghe hồ uy, dù sao cũng thực sự liền đúng. Sau đó đi, ta liền đang nghĩ biện pháp ngăn cản hồ uy kế hoạch, nhưng tìm không được thích hợp giúp đỡ, thẳng đến gặp phải ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, đạm đạm nhất tiếu, vĩ đại như vậy, ngươi không nghĩ muốn cái gì hỗn độn chi lực. Tứ Bảo nhún nhún vai, ta là một cái giàu có chính nghĩa cảm pháp sư, ngươi tin không, ta tin, thế nhưng ta muốn biết, giống hồ uy giảo hoạt như vậy người. Sẽ coi ngươi là thành tâm phúc, cái gì đều nói cho ngươi. Hắn những thứ này, ngươi đều tin, ta tin, Tứ Bảo đem tay trái tay áo vén đi tới, đưa đến Diệp Thiếu Dương trước mặt nói, bóc ta mệnh môn, ngươi cũng biết, Diệp Thiếu Dương nhíu xem hắn, sau đó nghe theo, đem ngón tay đặt tại hắn mệnh môn thượng, dùng cương khí cảm giác một cái, nhất thời chấn động trong lòng, nói, ngươi thiếu phục thủy chi phách, Tứ Bảo thủ lĩnh, ta đem một luồng hồn phách, giao cho Hồ Uy, biểu thị thuần phục. Pháp sư thiếu phục thủy chi phách, đối với hết thảy đều không ảnh hưởng, thế nhưng chỉ cần hồ uy bóp nát nó, ta lập tức chết thảm, hồn phách ngay cả âm ti đều đi không, cái này ngươi nên rõ ràng, sở dĩ, hồ uy mới đối với ta có tuyệt đối tín nhiệm. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thủ lĩnh, khống nhân hồn phách, chẳng khác nào chưởng khống người sự sống còn, thậm chí so với sinh tử còn trọng yếu hơn, quan hệ đến hồn phách quy túc, sở dĩ hắn tại chỗ liền tin tưởng Tứ Bảo, có thể là cứ như vậy. Ta càng gana buồn bực, ngươi bị hồ uy khống hồn, lại phản tới giúp ta, vạn nhất khiến Hồ Uy biết, người thứ nhất chết đúng là ngươi, ta biết, khiến một bả, Tứ Bảo nhún nhún vai, chỉ cần ngươi ở đây ta bại lộ trước khi giết chết hắn, từ trong cơ thể hắn lục soát hồn phách của ta, dùng các ngươi Mao Sơn thu hồn thuật đem hồn phách trả lại cho ta là được, sở dĩ, tất cả hy vọng đều ở trên thân thể ngươi, ta tuy là muốn làm thành đại sự này, nhưng thực sự không muốn chết a, ta còn không có tìm lão bà đây, ngươi, đều có đạo lý, chẳng qua là ta còn có một cái hoài nghi. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cười nói, ngươi bị Hồ Uy khống hồn là thật, tất cả cũng là thật, thế nhưng ta làm sao biết, ngươi không phải Hồ Uy phái tới dùng kế phản gián lừa phỉnh ta, đào hố để cho ta nhảy. Tứ Bảo mày nhăn lại đến, nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái này, ta thực sự không có cách nào khác chứng minh. Diệp Thiếu Dương thở dài, được rồi, ta tin tưởng một lần trực giác của mình. Tứ Bảo vội hỏi, cái gì trực giác, ngươi không là người xấu, ngươi là thật tâm tới giúp ta. Tứ Bảo nhìn hắn, khờ cười rộ lên, ở hai người nói chuyện thời điểm, lão Quách đang tại chính mình mai táng hành lý, bởi cùng lão bà cãi nhau, đêm nay không dám về nhà, một người ở trong điếm qua đêm, dùng IPA nhìn điện ảnh, ăn ngưu tạp nồi, uống ngưu lan sơn, thoải mái không được, ăn được một nửa thời điểm, ngoài cửa sổ đột nhiên gió nổi, chỉ chốc lát công phu, hạ khởi mưa to, đột nhiên cánh cửa xếp khẽ động, hai đạo nhân ảnh từ phía dưới chui vào, lão Quách nhất sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, là một già một trẻ hai nam nhân, thân hình hư huyễn, lông nổi hai tay, rất câu nệ đứng ở nơi đó, lão Quách liếc bọn họ liếc mắt, tiếp tục ăn cơm, từ đâu tới giả quỷ, lá gan à không, dám xông vào đến ta đây đến, thiếu niên không ngừng chắp tay, nói, sư xin thương xót, chúng ta là đến đục mưa, thối lắm. Các ngươi là quỷ, sợ cái gì vũ, lão niên bướng bỉnh đáng yêu nói, sư, hắn không có rõ ràng, bọn ta là hồi hồn hôm qua thăm thân nhân quỷ, vừa vặn đi đến đây, gặp phải âm binh mở đường, không dám mạo hiểm phạm thiên uy, cảm thụ được ngài hờ vực vừa mờ nơi này có pháp thuật khí tức, sở dĩ tiến đến tránh một chút, đợi đã đi, lão Quách đại cả kinh, âm binh mở đường. Vì chuyện gì, hắc hắc, ngươi như vậy quỷ, đâu biết cái này chút sự tình, âm binh mở đường, một dạng đều là tróc nã âm ti tội phạm quan trọng, chẳng lẽ lại có cái gì mảnh quỷ tà thần các loại, chạy đến nhân gian đến, 370, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 370, Thái Âm Sơn cường giả. Lão Quách ngẫm lại, ngược lại chuyện này không có quan hệ gì với chính mình, vì vậy tiếp tục uống rượu, mắt lé xem hai người kia một cái nói, ta đây có ăn, qua đây ăn đi, hắc hắc, đa tạ sư, ăn là không dám, sẽ thổ ba ngày, hít hơi là tốt rồi. Lão quỷ nổi đi đưa ra, hướng về phía ngưu tạp nồi hít một hơi, trên mặt lộ ra cùng hút thuốc phiện tựa như hài lòng biểu tình. Thanh niên nhân cũng hấp ta hấp tấp đụng lên đến hít một hơi, lão Quách từ trên quầy lấy ra một xấp tiền giấy, phân cho hai người, thản nhiên nói, vào cửa là khách, cầm đi, đợi tốt hơn lộ, hai miệng quỷ trung một mạch, không dám, nhưng vẫn là tiếp nhận đi, lão quỷ nói, xin hỏi sư tục danh, dễ nhớ âm đức, coi vậy đi, sự tình một cọc. Lão Quách đại vung tay lên, nói, ta đây lại hít một hơi nhân gian mùi thơm thức ăn. Lão quỷ đụng lên đến, cúi người đến đồ ăn chậu trước, không lưng hít một hơi, không đợi thủ lĩnh nâng lên, đột nhiên một đạo hồng quang từ sau đầu phóng tới, răng rắc một tiếng, từ lão quỷ cổ của đi qua, đầu người ngã xuống, lão quỷ thân thể trong nháy mắt hóa thành một bãi quỷ huyết, bay ra vô số tinh phách, cứ như vậy xuống. Hồn phi phách tán, lão Quách đại não có đường ngắn, trong lúc nhất thời thậm chí không phản ứng kịp xảy ra chuyện gì, nhưng thật ra hai bên trái phải người thiếu niên kia quỷ trước phục hồi tinh thần lại, hú lên quái dị, một bước vọt tới lão Quách phía sau, buồn bã quát, không nên, pháp sư người cứu mạng a, một đạo hồng quang trước mặt phóng tới, lão Quách lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức bóp cái pháp quyết, hướng về phía hồng quang đập tới. Vang một tiếng bang, lão Quách trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, vừa lúc rơi xuống ở tiệm đường trung ương trên quan tài, đem quan tài đập nát bấy, phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lại, thiếu niên kia quỷ ngực xuất hiện một cái động lớn, hiển nhiên là bị đạo hồng quang xuyên thủng, màu xanh biếc quỷ huyết ồ ồ chảy ra, thân thể mềm nhũn xuống phía dưới, quang a. Thiếu niên quỷ than thở một tiếng, hóa thành một bãi quỷ huyết, tinh phách bay ra, trong nháy mắt, hai quỷ ở trước mặt mình bị giết, hồn phi phách tán, lão Quách cả người run rẩy, triệu bản thân làm đau tay trái nhìn lại, lòng bàn tay bị đạo hồng quang có da tróc thịt bong, tiên huyết chảy ròng, trong lòng hoảng sợ đến vô cùng,